Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 198, chuyện cổ tích 3. Trần Tiếu quay đầu, kỳ thật hắn cũng không cần quay đầu. Bởi vì sau lưng cái kia uể oải, cùng chưa tỉnh ngủ âm điệu, vẫn rất có nhận ra độ. Ếch, này tương đương, Trần Tiếu lại lặp lại một bên, này, cái chữ này. Đoán chừng hắn cũng chỉ biết cái này loại chào hỏi phương thức. Đồng thời xoay người, sau lưng hắn, liền là cái kia cả ngày một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, đổi phế ca. Cùng Tinh Anh đánh cược thời điểm tranh tài, hắn vẫn là mặc món kia nhăn nhăn nhúm nhúm đổ vét. Gốc râu cằm tử so trước đó thời điểm càng thêm lộn xộn. Tóc đương nhiên vẫn là giống ổ gà dính cùng một chỗ. Đoán chừng từ lần trước gặp mặt về sau, liền không có như thế nào quản lý qua. Đồi phế ca ánh mắt nhanh chóng đảo qua một bên Tống Tuyền cùng Bạch Hùng. Về sau từ trong túi móc ra điếu thuốc đốt, mặc dù ta cũng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bất quá lời khách khí cũng không cần nhiều lời tương đương, hắn hư liếc trong mắt nói ra. Về sau nhổ ngụm khói, ta là Trà Miệng Tước tiểu đội trưởng, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Đồi phế ca thế nào? Trần Tiếu một cái đem lời đầu kéo qua đến, nghiêm trang nói, ếch, tùy ngươi a. Đồi phế ca cũng không có chút nào để ý, tiếp tục chính mình muốn nói lời nói, nhìn thời gian, còn có một cái tiếng đồng hồ hơn, C-177 dị thường liền muốn xuất hiện. Ta ngược lại thật ra nhìn qua mấy lần nhiệm vụ báo cáo. Nói thật ra, cơ bản đầu mối gì đều không có tương đương, nói xong. Hắn có nhổ ngụm khói, cũng cầm điện thoại di động lên ấn mấy lần, ta biết tất cả mọi người không quá nguyện ý cùng. Những tiểu đội khác cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ lần này đoán chừng tính nguy hiểm rất lớn. Cho nên chúng ta vẫn là đem thông tin cá nhân lẫn nhau mở ra một cái đi. Cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa dứt lời, Trần Tiếu ba người điện thoại liền chấn động một cái. Chắc là thông tin cá nhân mở ra sau nhắc nhở. Loại hành vi này kỳ thật ứng thiếu gặp. Dù sao ai cũng không nguyện ý đem tư liệu của mình hiện ra tại người xa lạ trước mặt. Bất quá xem ra, một bên còn thừa bốn người tựa hồ đối với Đồi phế ca rất là tín nhiệm. Cũng đều cái gì dị nghị đều không có mở ra tin tức của mình. Vui cười chim ba người lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ gặp tại nhiệm vụ trong thành viên, Trà Miệng Tước tiểu đội mỗi người ảnh chân dung bên cạnh đều có một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái nút. Trần Tiếu tự nhiên là điểm đi vào. Đầu tiên, liền là chứng mặn ca, đi là lực lượng cùng tốc độ cân đối con đường phát triển. Vũ khí trang bị đều là cấp C trao đổi khu rất cơ bản kiểu dáng. Bởi vì hắn đem đại đa số tài chính toàn bộ đầu nhập vào tay phải của mình, tay chân giả lên. Hợp kim tầng ngoài, kết nối thần kinh máy truyền cảm, có lấy dây tính toán khí nitơ hệ thống phản lực, phối hợp bạo tạc thức phun ra mô đun, để nó trong nháy mắt lực trùng kích đạt đến một cái vậy mà tình trạng. Hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó cùng tiếp xúc vật thể sinh ra cộng hưởng. Nói tóm lại, một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Câu nói này từ trong miệng hắn nói ra không có chút nào quá phận. Mà trên người hắn bám vào thức gốm phiến bọc thép cũng có thể cung cấp cực lớn năng lực phòng ngự, chịu rét chịu nhiệt, thậm chí có thể chênh chách một chút tổn thương tính quang dây bắn thẳng đến. Ân, dù sao xem xét liền là loại kia vọt tới trong đám người đinh đinh cạch cạch giang chính diện nhân. Vật, ở sau đó, là tóc đỏ tiểu ca. Mặc dù cái kia một bức sảng văn trong tiểu thuyết, điệu thấp trang bức, phái đoàn rất không lấy vui. Nhưng là chỉ từ nó vũ khí trang bị bên trên đến xem, đích thật là có dăm thúi vốn liếng. Cái kia một thân màu trắng đồ vét không chỉ là đùa nghịch dùng, với lại là kim loại áo lót chống đạn đồ vét 8 bản, so Trần Tiếu cái kia một thân cao cấp hơn mấy cái cấp bậc. Nó tài chính trao đổi đi là háo tử, cái kia lộ tuyến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chỉ trao đổi những cái kia cấp thấp nhất phổ thông dùng ngắn. Cao xạ nhanh cường hóa, lạc lạc khắc động năng dùng ngắn 17 hình, phối hợp bổ sung băng đạn. Tĩnh hơi thở nhắm chuẩn hệ thống, nóng cảm ứng thành giống kính quang lọc. Họng súng bị cải tiến trở thành tuyệt ấm kim loại, liền một cây súng lục. Chỉ cần đổi đơn tốc độ có thể đuổi theo, thì tương đương với ở trên máy bay dỡ xuống một cái 6 nòng Gatling. Vẫn là không cần cân nhắc họng súng mạnh cái chủng loại kia. Sau đó, liền là phi tử, lại nói, vị nhân huynh này cường hóa lộ tuyến ngược lại là rất thanh kỳ. Ngoại trừ cái kia một thân định chế phòng hộ bọc thép bên ngoài, hắn trao đổi chính là huyết dịch tràn đầy lượng tăng cường, cùng ngắn dạng trụ thớ thịt cường hóa, còn có tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, sinh động độ tăng cường, tùy tiện còn đạp một đống khẩn cấp dùng ngưng huyết thừa số cùng cảm giác đau giảm hóa dược phẩm. Những này loạn thất bát tao đồ chơi. Nói như thế nào đây? Nói đúng là hắn là cái trái tim năng lực chịu đựng siêu cường. Tạo máu công năng phá trần hình người lớn máu bơm. Chảy máu vài giây đồng hồ liền có thể đọng lại. Một thân thịt mỡ còn có thể vì huyết dịch cung ứng cực kỳ to lớn hậu bị tiêu hao. Bất quá, chỉ là những này, tựa hồ cái gì dùng đều không có a cái thứ tư. Cũng chính là cái kia mang theo kính bảo hộ dân đi làm đại thúc. Người này cường hóa lộ tuyến. Tốt, a, hắn liền không có làm sao cường hóa. Hắn tất cả tài chính cơ bản đều trao đổi máy móc linh kiện. Con hàng này đoán chừng trước kia là cái công khoa kỹ nhân viên. Hắn danh sách trao đổi rất dài. Cái gì thương a, pháo a, động cơ a, kim loại hiếm tơ a loại hình loạn thất bát tao. Cũng may mà Trần Tiếu đọc tốc độ rất nhanh, còn tại danh sách bên trong tìm được một cái quân dụng xe bọc thép thể đỡ. Còn có cái bỏ hoang loại sách tay tụ biến lô. Ui ui, cái đồ chơi này là cấp B khu mới có a. Cuối cùng, liền là đội trưởng bản thân. Tính danh tuổi tác nhiệm vụ kinh lịch cái gì đều không có tác dụng quá lớn. Liền không nói nhiều, trực tiếp nhìn hắn trao đổi tình huống. Chống đạn đồ vét 8, xạ tốc cường hóa súng ngắn, biệt động lôi, cùng một chút dược phẩm. Tác chiến vũ khí bên trên cùng vài người khác so có chút đơn sơ. Nhanh cùng Trần Tiếu không sai biệt lắm, nhưng là huyết thanh trao đổi lại cực kỳ xa hoa. Tốc độ phản ứng, hai lần toàn não diệp cường hóa, cùng hai lần bắp thịt kháng tính huyết thanh. Về sau, thị giác, thính giác đều trải qua ít nhất hai lần huyết thanh cường hóa. Có thể thấy được vị này đồi phế ca là đi là thiên hướng về điều tra, lộ tuyến. Mà cuối cùng, hắn, nhóm thứ ba lần cảm giác tăng cường huyết thanh, vậy mà cũng đổi 4 lần. Cái này huyết thanh Trần Tiếu tại bình thường nhằm chán lật danh sách trao đổi lúc cũng thấy qua. Nó là một cái ngay cả nghiên cứu phát minh tổ đều không quá hiểu rõ đồ chơi. Với lại nó trên thuyết minh cũng không giải thích rõ ràng nó đến cùng là cường hóa cái gì. Danh tự cũng chỉ là cho một cái thí nghiệm lượt liền để lên. Nó nói tới cảm giác cùng toàn não diệp cường hóa huyết thanh cảm giác không giống nhau. Người ta não diệp cường hóa là càng mạnh mẽ não sinh động độ. Từ đó đề cao đối chung quanh tin tức thu thập năng lực. Mà cái này cái gì nhóm thứ ba lần huyết thanh ếch. Các người biết có một loại cảm giác đi. Chính là một người. Hắn không ở đây ngươi trong tầm mắt. Nhưng là nếu như hắn hung hăng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi liền có thể phát giác được. Liền là loại cảm giác kỳ quái này. Nói trắng ra là, liền là cường hóa giác quan thứ 6. Mà giác quan thứ 6, quỷ vì hắn biết giác quan thứ 6 là làm gì a? Như vậy xem hết trà miệng tước tiểu đội 5 người, Trần Tiếu 3 người cũng công khai chính mình thông tin cá nhân. Tựa như là đồi phế ca nói, Mặc dù loại hành vi này tựa như là tại người xa lạ trước mặt cởi quần áo, nhưng là nhiệm vụ này thật sự là tin tức quá ít, với lại tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp chết mất hoặc là biến mất người. Cho nên, hiểu nhau đối phương năng lực trình độ là rất cần thiết. Rất nhanh, đối phương trong đội ngũ người cũng xem hết vui cười chim tư liệu. Trong thời gian này, có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của bọn hắn có chút sợ hãi thán phục. Ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Tống Tuyền cùng Bạch Hùng. Nó trong ánh mắt ý vị không cần nói cũng biết. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ nhắm vào Trần Tiếu vài lần. Chỉ bất quá biểu tình kia cùng nhìn thấy hắn chào hỏi lúc biểu lộ không sai biệt lắm. Có người còn có chút nghi hoặc. Dù sao mặc kệ thầy thế nào, Trần Tiếu cũng không có khả năng cùng trong đội hai người khác cùng tiến tới. Nhàn thoại nói ít, hiện tại hai nhóm người xem như đại khái hiểu rõ dưới lẫn nhau. Còn có không đến một giờ, đều đến đứng camera trước A Tương Đương, đồi phế ca đầu thuốc lá ném xuống đất. Nói ra, hai đội nhân mã đều đi tới camera trước. Yêu cầu này là hội ngân sách nói lên, bởi vì mỗi cái nhiệm vụ đều muốn làm một cái video ghi chép nha. Nhân viên biến mất cùng vài ngày sau xuất hiện lần nữa ở giữa cũng có thể làm so sánh. Mặt trời đã chìm vào tầng lầu một chỗ khác, toàn bộ tiểu trấn giống như đổi một cái sắc điệu, đem cái dương trên lưng, không phải rơi xuống coi như thảm rồi. Đồi phế ca lầm bầm một câu, một bên mập mạp úng thanh úng khí ứng một cái, về sau tốn sức mèo hạ eo, đem cái kia màu trắng bằng sắt cái dương lưng chắp sau lưng, giống như là lưng một cái quan tài lớn. Đây là trước đó rất nhiều lần nhiệm vụ bên trong lấy được tin tức. Nhất định phải là tại ngươi, hình tượng bên trong, vật phẩm, mới có thể đi theo người cùng một chỗ biến mất. Cũng tỉ như người quần áo, kính mắt, trong tay sách cặp công văn các loại, mà giống như là dưới mông cái ghế, dưới chân dẫm lên để trần, hoặc là đang tại mở ô tô, đều sẽ bảo lưu lại đến. Mà cụ thể đường ranh giới rất không rõ rệt, tựa hồ là có một cái ý thức đến, nó sẽ phán định thân thể ngươi tiếp xúc đồ vật có phải hay không thuộc về ngươi một bộ phận. Bốn phía rất trống trải, đám người cũng không biết cái kia lẫn nhau nói cái gì. Trầm mặc đứng tại trên bãi tập camera tường, tựa như là tại vào buổi tối quay chụp lấy một chương quỷ dị ảnh gia đình. Xa xa cây cối vẫn như cũ an tĩnh để cho người ta bất an. Giống như là bọn chúng muốn nói cái gì, nhưng lại không cách nào mở miệng. Dần dần, theo một điểm cuối cùng ánh nắng, quanh mình hết thảy cái bóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chênh chếch. Mơ hồ, cuối cùng tiêu tán, tùy theo cùng nhau biến mất, còn có đứng tại camera trước đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.